Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Hắc Linh yêu hồ, chương 475. Hắc Linh yêu hồ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu căn cứ máy bay do thám quay chụp đến hình ảnh biểu hiện. Ở hơn 30 cây em ở ngoài có một viên đại thụ che trời. Tự nhiên tiểu thuyết bởi vì khoảng cách quá xa, vì lẽ đó hình ảnh phi thường mơ hồ, có điều mơ hồ có thể thấy rõ. Này viên đại thụ đã sinh trưởng đến tầng mây. Tự tìm đọc một hồi hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong tư liệu. Rất nhanh sẽ tìm tới lời giải thích. Ta nhìn một chút, có ba trường hợp, loại thứ nhất là tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ. Có điều hiển nhiên chúng ta nhìn thấy cùng sinh mệnh cổ thụ không giống nhau. Loại tình huống thứ hai chính là đại phó bản bí cảnh. Này một trường hợp trên trong tài liệu có ghi chép, hơn nữa xuất hiện địa điểm cũng là cự mộc rừng rậm. Còn loại thứ ba thì lại chính là một viên niên đại rất xa xưa cổ thụ, mặc kệ là cái gì. Chúng ta muốn qua xem một chút, nếu như đúng là bí cảnh nhất định phải thăm dò, đoạn thu nói rằng. Mặc kệ là cái gì đều khoảng cách mọi người rất xa. Muốn đến nơi nào không phải là một chuyện dễ dàng. Mọi người tiếp tục tìm kiếm tử linh cự mộc. Đoạn thu có thể không tin toàn bộ hắc ám rừng rậm bên trong chỉ có một viên. Quả nhiên sau một tiếng mọi người tìm tới vài viên cùng nhau tử linh cự mộc. Có điều đáng tiếc chính là có quái vật đang thủ hộ. Một con cao 2 mét trắng đen xen kẽ hồ ly ở mấy viên tử linh cự mộc trung gian nghỉ ngơi. Mọi người ở bên ngoài mấy ngàn mét điều tra đến, vì lẽ đó không làm kinh động nghỉ ngơi hồ ly, có thể tra được đó là quái vật gì à, đoạn thu hỏi. Hồ ly loại hình quái vật coi như không có mấy vạn loại cũng phải có vài ngàn loại. Hơn nữa nói như vậy, mặc kệ là loại hình gì hồ ly quái vật đều khó đối phó. Mọi người hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong tuy rằng đều có không ít quái vật tư liệu. Thế nhưng tư liệu ghi chép tối toàn diện vẫn là từ hệ thống trí tuệ nhân tạo. Từ lúc không có chuyện gì làm sẽ đi Thiên Phong Thành Đồ Thư Quán tìm đọc tư liệu. Thiên Phong Thành Đồ Thư Quán nhưng là rất lớn, bên trong thư tịch cả đời đều không nhìn xong. Nhiều như vậy bên trong sách sẽ tìm được rất nhiều thú vị cố sự. Quái vật tư liệu các loại, chỉ cần là hiện hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong không có ghi chép đồ vật. Nàng đều sẽ đem những tài liệu này gia nhập vào, ngoại trừ đồ thư quán còn có diễn đàn. Thiên Phong Thành diễn đàn có một chuyên môn tảng khối, bên trong sẽ bố một ít người mạo hiểm ở thám hiểm khi đụng mặt quái vật cùng không biết sự tình. Tuy rằng rất nhiều đều có ghi chép, thế nhưng cũng không có thiếu là mới ra hiện. Ta tìm C-Monster, từ rất nhanh sẽ mở ra liền huề computer tìm đọc lên. Nàng lầm bầm lầu bầu nói rằng, cự mộc rừng rậm, hắc ám, vong linh, tử linh, hồ ly, để ta tìm tòi dưới, rất nhanh kết quả là đi ra. Có vài loại từ chậm rãi kiểm tra rất nhanh sẽ tìm tới cùng cách đó không xa nghỉ ngơi hồ ly như. Thế hình ảnh, tên gọi, hắc linh yêu hồ loại hình, ma thú hắc linh yêu hồ tổng cộng có 3 loại hình thái. Bình thường hình thái chính là bây giờ nhìn đến dáng vẻ. Cả người màu trắng đen mau giao nhau. Ở tình huống như vậy hắc linh yêu hồ không sẽ chủ động công kích. Hơn nữa tính cách cũng phi thường dịu ngoan. Loại thứ hai cũng chính là hình thái chiến đấu. Cả người màu trắng mau thối lui biến thành đen tuyền. Loại này hình thái sẽ sử dụng hắc ám phép thuật. Loại thứ ba hình thái là cả người màu trắng mau. Có điều rất hiếm thấy. Ở loại này hình thái dưới sẽ càng thêm nguy hiểm, đồng thời sẽ sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn công kích. Hắc linh yêu hồ có thể bị thu phục coi như sủng vật. Đơn giản nhất quá trình nhận chủ cần cá nhân đánh bại. Nhất định phải là cô gái người mạo hiểm. Loại thứ hai chính là cho ăn ngon đồ vật, có thể liền trực tiếp ký kết khế ước. Cái này tiền đề cũng là cô gái người mạo hiểm, bởi vì hắc linh yêu hồ chỉ có cô gái. Này còn là một kẻ tham ăn. Đoạn thu sau khi xem tài liệu xong nhất thời không nói gì. Tử nháy mắt một cái nói rằng, làm sao bây giờ, là thu phục vẫn là trực tiếp giết chết? Đương nhiên là thu phục. Các ngươi ai muốn này con sủng vật? Đoạn Thu nhìn về phía mọi người chung quanh hỏi. An Ý trước tiên nói, ta có thiểm điện điều. Không cần, tiếp theo Hồng Y cũng khóc nói. Không thích, hai tên mỹ nữ ác ma cũng lắc đầu biểu thị không cần. Hạ Cầm càng là không cần. Cuối cùng liền còn lại Tử cùng Philomena, Tử trước tiên nói, cho Mina tỷ đi, nàng vừa vặn là ma pháp sư, cũng là ma thú tiến hóa tới được, nếu để cho nàng thu phục tỷ lệ có thể sẽ lớn một chút, cuối cùng quyết định thu phục này con hắc. Linh yêu hồ nhiệm vụ liền giao cho Philomena nữ thần, mọi người thảo luận hoàn toàn không thấy cách đó không xa hắc linh yêu hồ. Nếu như nàng biết vận mệnh của mình liền như vậy bị lựa chọn phỏng đoán đánh chết cũng sẽ không. Đồng ý, trước tiên bố chiến thuật, Philomena cầm đồ ăn đi mê hoặc yêu hồ. Nếu như yêu hồ không đồng ý hoặc là không cần liền trực tiếp công kích. Philomena chính mình khẳng định là đánh không lại. Hiện trường có thể đánh thắng hắc linh yêu hồ phỏng đoán cũng chỉ có Hồng Y cùng hai tên ác ma ngự. Tỷ mỹ nữ. Đoạn Thu nhưng là có giao dịch hệ thống, vì lẽ đó ký kết khế ước vật này mặc kệ có phải là độc lập đánh bại cũng không đáng kể. Thương lượng xong tất sau một vấn đề liền xuất hiện, hắc linh yêu hồ thích ăn món đồ gì, ma tinh, Đoạn Thu suy đoán nói rằng. Hồng Y vào lúc này lại nói, không nhất định, có thể thích ăn thịt, chủng ma này thú muốn ma tinh hoàn toàn có thể chính mình đi săn giết cái khác ma thú, đều cầm. Đi, Đoạn Thu nói xong cũng bắt đầu rồi hối đoái. Nếu là hắc ám hệ tự nhiên hối đoái chính là hắc ám hệ ma tinh. Còn loại thịt nhưng là nhảy một cái cá nướng. Liền như vậy Philomena mang theo những thứ đồ này hướng về hắc linh yêu hồ mà đi. Mọi người ẩn núp ở bốn phía sử dụng các loại vũ khí tầm xa nhắm vào hắc linh yêu hồ. Chỉ cần xuất hiện nguy hiểm sẽ ngay lập tức công kích. Philomena chậm rãi hướng về hắc linh yêu hồ đi đến, rất nhanh hắc linh yêu hồ liền phát hiện tiếp cận nhân loại. Hắc linh yêu hồ cũng không có công kích, mà là đứng lên đến để phòng nhìn một chút Philomena, có điều rất nhanh sẽ thả lỏng cảnh giác, ngoẹo cổ nhìn Philomena chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Philomena đi tới khoảng cách hắc linh yêu hồ 10 mét địa phương liền ngừng lại. Nàng trước tiên lấy ra ma tinh nói rằng, cái này cho ngươi ăn, ta hy vọng ngươi trở thành đồng bọn của ta, hắc linh yêu hồ hiển nhiên là có thể nghe hiểu một điểm. Nó chậm rãi hướng về Philomena đi tới, một người một thú liền đối mặt như vậy diện nhìn kỹ lên. Cách đó không xa Đoạn Thu mấy người lau một vệt mồ hôi. Vào lúc này nếu như hắc linh yêu hồ động công kích. Như vậy Philomena nhưng là rất nguy hiểm mà Ni cũng không biết Philomena cùng hắc linh yêu hồ nói. Cái gì, hắc linh yêu hồ dĩ nhiên ăn xong rồi trước mặt đồ ăn. Vì để cho Philomena thu phục này con hắc linh yêu hồ. Đoạn Thu nhưng là hối đoái không ít thứ tốt, nếu như thất bại tuyệt Đoạn Thu tuyệt đối sẽ cưỡng chế để hắc linh yêu hồ ký kết. Tình huống chính hướng về tốt phương hướng triển. Hắc linh yêu hồ tựa hồ tiếp nhận rồi Philomena đồ ăn. Chính hài lòng ăn lên, hẳn là không thành vấn đề, liền xem làm sao ký kết khế ước, Đoạn Thu nói rằng. Cùng một con thành niên ma thú là khó nhất ký kết khế ước. Nếu như không phải lần này trong ma thú trong tài liệu viết có thể thu phục coi như sủng vật. Phỏng đoán Đoạn Thu đã sớm trực tiếp công kích. Hết chương.